Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1440, toàn viên ác nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống nội dung cốt truyện thì đơn giản. Giang Vãn Thường cùng Ngả Lâm Na nói mấy câu về sau. Trên bàn màn hình liền phát sáng lên. Tại điện ảnh thiết định trong thế giới. Loại này nhanh gọn biểu hiện trang bị đã tiến nhập thiên gia vạn hộ. Có thể phát ra các loại tiết mục. Các vị khán giả xin lỗi muốn gián đoạn tiết mục. Thế giới an toàn sẽ hướng toàn thế giới tiến hành trực tiếp. Ta là Mộng Trường không? Danh hiệu L. Tiếp nhận ủy thác hiệp trợ điều tra liên hoàn sát thủ Killer. Đây là lớn nhất từ trước tới nay quy mô giết người án. Bản án chủ mưu danh hiệu Killer. Là cực kỳ ấu trĩ lại tự tội phạm của ta. Trên màn hình phát hình trực tiếp. Mộng Trường không chính thần sắc nghiêm túc đọc lấy phía trước lơ lửng ở giữa không trung phát biểu bản thảo. Tại ma huyễn điện thoại di động quay chụp trong tấm hình xem ra tựa như là tại nhìn thẳng ống kính. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Mộng Trường không có thể chưa có xem kịch bản. Chỉ có thể áp dụng loại này mưu lợi phương thức. Hà A, ấu trĩ, nghe được đối Mộng Trường không đối với mình đánh giá. Giang Vãn Thường không khỏi nở nụ cười. Đích thật là đây. Ta ở đây hứa hẹn chắc chắn Killer chóc nã quy án. Rửa mắt mà đợi. Giang Vãn Thường êm ái cười. Killer, ta nhìn thấu tư tưởng của ngươi. Hành động của ngươi 10 phần ấu trĩ. Ngươi mới là không cho phép tồn tại trên đời tội nhân. Ngươi so với ngươi chỗ chế tài tội phạm càng thêm ác liệt. Mộng Trường không tiếp tục mặt không thay đổi đọc bản thảo. Ngả Lâm Na hóa thân tử thần đã ăn xong hoa quả. Ánh mắt ở trên màn ảnh hình ảnh cùng Giang Vãn Thường trên thân di động tới. Giang Vãn Thường lúc này nụ cười trên mặt đã dần dần biến mất. Nàng chống đỡ cái cằm. Bỗng nhiên bật cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi thì không ấu trĩ sao? Nói liền kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo. Đem thả ở trong đó bìa màu đen laptop lấy ra ngoài. Để lên bàn mở ra, có thể nhìn đến trước mặt trang sách phía trên đã viết đầy tên. Quảng cáo, đợi chút nữa ta thì cho thế giới đến chàng trò vui. Giang Vãn Thường khẽ mỉm cười, theo bên cạnh cầm lên một cây bút. Thế nhưng là ta biết rất nhiều người chống đỡ Killer. Killer tự cho là thế thiên hành đạo. Giang Vãn Thường để bút xuống, nhìn xuống thời gian, ánh mắt sau cùng rơi vào ngay tại trực tiếp tiết mục phía trên. Thật nghĩ cùng ngươi tiếp tục chơi một hồi. L, dựa theo kịch bản bên trong thiết lập. Lúc này cần phải hoán đổi ống kính. Đem địa phương khác hình ảnh cũng bày ra. Bất quá quay chụp thời điểm hiển nhiên là không cách nào làm đến điểm ấy. Những thứ này tràng cảnh biến hóa là thông qua hậu kỳ chỉnh lý đến thực hiện. Nếu như lạm dụng tư hình, xã hội văn minh đem về thoái hóa thành man hoang thế giới. Nói đến đây. Mộng Trường không sắc mặt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đột nhiên bưng kín lồng ngực của mình, khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ to lớn, toàn bộ trực tiếp hiện trường nhất thời loạn tung tùng phèo. Công tác nhân viên vội vàng tiến lên, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. 40 giây, Giang Vãn Thường khép lại laptop, tựa hồ đối với nàng mà nói chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Sự thật cũng đúng là như thế. Nàng theo trong túi sách lấy ra vài cuốn sách. Chuẩn bị viết hôm nay làm việc. Nguyệt, ngươi không phải chỉ giết có tội người sao? Bên cạnh Ngả Lâm Na lên tiếng hỏi. Giang Vãn Thường lật sách động tác có chút dừng lại. Cũng không trả lời Ngả Lâm Na vấn đề. Ngả Lâm Na đối với cái này cũng không có để ý. Chỉ là phát ra vài tiếng cổ quái tiếng cười chói tai. Trên màn hình hình ảnh bỗng nhiên phát sinh cải biến. Xuất hiện một cái L hình dáng biểu tượng. Đi qua tận lực sửa đổi thanh âm cũng vang lên theo. Thật là nghĩ không ra. Killer ngươi thế mà không cần ra tay liền có thể trực tiếp giết người. Nghe Killer, ngươi nguyên lai giết chết đều là sớm định ra muốn hành hình tử tù. Là chưa bao giờ bị dân chúng biết được. Ta dùng hắn tới làm ta thế thân. Chân chính ta còn sống. Thử một chút tới giết ta đi. Ha ha, thế nào, giết không được ta đi. Đối Killer, ta còn nắm giữ một cái khác tình báo. Ngươi bây giờ thì thân ở Thiên Tinh Đế Quốc Kỳ Xuyên. Lần này tiết mục trên danh nghĩa là thế giới phạm vi bên trong đồng bộ phát ra. Trên thực tế chỉ là tại Kỳ Xuyên mà thôi. Giang Vãn Thường mặt không biểu tình. Yên tĩnh nhìn trên màn ảnh biểu tượng. Sơn con ngươi màu đen giống như sâu không thấy đáy đầm nước. L theo phát sinh sự tình bên trong tỉnh táo cấp ra suy đoán. Sau cùng dùng một câu kết thúc trực tiếp. Ta chính là chính nghĩa. Chính nghĩa. Ta mới là chính nghĩa. Giang Vãn Thường đã đứng lên. Ta cứu vãn người yếu. Ta mới là tân thế giới thần. Vi phạm ta ý chí đều là tội ác. Ngả Lâm Na hóa thân tử thần sờ lấy cằm của mình. Mang trên mặt ngoạn vị nụ cười. Lấy chính nghĩa danh nghĩa giết người. Nhân loại thật đúng là thú vị. Cái này L cũng không phải người tốt lành gì. Hắn cần phải đã sớm đoán được Killer có thể thông qua người tướng mạo cùng tên tới giết người. Cuối cùng vẫn là để cho người khác làm thế thân xác nhận cái suy đoán này. Cố Vân Hy nhỏ giọng thầm thì. Bởi vì bọn hắn hai cái đều đem chuyện nào trở thành một cái trò chơi. Tạ Mộng Vũ cười. Một trận lấy chính nghĩa làm danh tự trò chơi. Tại hỗn loạn chi thành sinh sống thời gian dài như vậy. Nàng đã thấy qua quá nhiều lần tu luyện giới chỗ biểu hiện ra mạnh được yếu thua. Nói thật trong điện ảnh nội dung cốt truyện dưới cái nhìn của nàng có chút tiểu đà tiểu nháo. Giết mấy cái người bình thường mà thôi. Hơn nữa còn là vốn là cái kia xử tử người. Đến mức đại động can qua như vậy a, đây cũng là hai thế giới khái niệm khác biệt. Lạc Xuyên cũng không nghĩ lấy cưỡng ép đem Thiên Lan Đại Lục khái niệm tách ra thành chính mình quen thuộc loại kia. Dù sao thì thuận theo tự nhiên chứ sao. Hắn cũng là một cái phổ thông thông cửa hàng lão bản. Không quản được nhiều như vậy. Quảng cáo, điện ảnh cũng chỉ là hứng thú. Thuận liền hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Đến vào trong đó tinh thần nội hạch. Nói thật hắn một lúc mới bắt đầu còn thật không có nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì cảm giác tử vong bút ký. Death Note thật có ý tứ. Cho nên liền quyết định đập cái này. Lão bản tốt lợi hại. Đập bộ phim này nhưng thật ra là vì châm chọc một ít người a, yêu tử Nguyệt kinh hô. Ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ a, Lạc Xuyên từ chối cho ý kiến. Có lẽ vậy, phản bác lộ ra hắn có chút giả mồm, nếu là đồng ý lại có chút kỳ quái. Dù sao thì mập mờ qua đi là được rồi. Yêu tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên biểu lộ không sai biệt lắm thì minh bạch ý tứ của hắn. Nhịn không được bật cười. Lão bản ta diễn thế nào? Biết tên nhào bột mì diện mạo là có thể đem người khác giết chết năng lực hoàn toàn không huyền huyễn. Coi như tôn giả đỉnh phong cũng không có khả năng nắm giữ loại này lực lượng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trên thế giới có phải thật vậy hay không có tồn tại loại này có thể trưởng khống bất luận kẻ nào sinh tử đồ vật. Chỉ cần đem tên viết lên liền có thể nhẹ nhõm giết người. Thực lực mạnh hơn đều không thể chống cự. Mộng Trường không rõ ràng tiến nhập phấn khởi trạng thái. Nhân quả, đây tuyệt đối dính đến nhân quả. Pháp tắc cấp bậc công kích. Phân kính quay chụp không sai biệt lắm đến nơi đây thì kết thúc. Trong phòng tất cả mọi người im lặng không lên tiếng nghe Mộng Trường không ở chỗ này nói một mình. Hai mặt nhìn nhau không biết nên nói chút gì. Đây chẳng qua là hư cấu. Vì điện ảnh nội dung cốt truyện mà hư cấu đi ra đồ vật. Lạc Xuyên cảm thấy mình nếu là không ngăn lại. Mộng Trường không có thể thao thao bất tuyệt nói lên một cái buổi chiều. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.